Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, làm tức giận Diêu Phong. Quảng Hạc lâu 3 tầng trong gian phòng trang nhã, một đám khí chất gia quần, xem ra không giàu sang thì cũng cao quý tuổi trẻ công tử tụ tập cùng một chỗ. Đều ở hướng về ngồi ở vị trí đầu chủ nhân vị trí một tên áo gấm. Khí chất cao nhã thanh niên lấy lòng chúc rượu. Diêu công tử, xin mời. Diêu công tử, ta mời ngươi một chén. Ngoặc kép, chúng công tử trẻ tuổi ngươi một lời, ta một lời, rất nhiều khen tặng chi từ. Xem ra đều duy người sau dẫn đầu là xem. Diêu công tử ăn nói phong nhã, là kinh thành tân quý, hơn nữa gia thế uyên thâm. Mặc dù ở chúng công tử bên trong, cũng là tức là phát triển, chư vị không cần khách khí. Hôm nay Diêu mỗ chủ bữa tiệc, chư vị chớ tất tận hứng. Áo gấm thanh niên tay áo lớn bồng bềnh, tay cầm chén rượu hướng về mọi người đáp lễ. Hắn biểu hiện điềm đạm, cử chỉ tự nhiên hào phóng, cho thấy không bình thường phong độ và khí chất. Mặc dù là ở chúng công tử bên trong cũng là hạc đứng trong bầy gà. Kinh thành Diêu phủ ở uy danh hiển hách, chính là Tề Vương dòng chính. Công tử Diêu Phong là cao quý Diêu phủ trưởng tử, tương lai kế thừa Diêu thị bộ tộc địa vị cùng ảnh hưởng, cũng là không phải chuyện nhỏ. Bởi vậy, hôm nay tuy là công tử Diêu Phong lần thứ nhất mời, mọi người cũng là hân tướng hướng tới biết. Mọi người ăn uống linh đình, mấy chén hạ xuống, bầu không khí phi thường náo nhiệt. Nhã gian ghế trên, Diêu Phong hơi híp mắt, không để lại dấu vết quét liếc chung quanh, trong lòng mừng rỡ, âm thầm gật đầu. Hôm nay là hắn đại hỷ tháng ngày, dựa vào phụ thân uy phong cùng Diêu phủ biển chữ vàng, Diêu Phong đem trong kinh thành những cái kia có danh vọng công tử đều chiêu đến Quảng Hạc lâu. Đây là mọi người lần thứ nhất tụ hội, đối với Diêu Phong tới nói, cái này cũng là tự mình chiêu mua lòng người, dựng đứng uy vọng cơ hội. Chỉ cần có thể chiêu mua những này quý công tử tâm, sau đó kinh thành chư công tử lãnh tụ bên trong tất nhiên có một chỗ ngồi cho mình. Càng quan trọng hơn là phụ thân đã đáp ứng tự mình, chỉ cần mình có thể thu phục những này quý công tử, thành lập thành viên nòng cốt của mình, khiến cho bọn họ làm việc cho ta, ngày sau liền sẽ từ từ thả ra quyền lợi, để hắn tiếp thu sự nghiệp của gia tộc, này không khác nào xác nhận gia tộc của hắn người thừa kế vị trí. Vì vậy đối với Diêu Phong tới nói, lần này tụ hội trọng yếu. Trên yến hội hòa thuận vui vẻ, Diêu Phong có thể thấy, mọi người là khúc ý nịnh hót, đối với hắn cái này Diêu phủ công tử vẫn là rất người mặt mũi. Bất quá vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ, Diêu Phong quyết định lại hết sức lôi kéo mấy phân. Chư vị, có thể ngồi ở chỗ này, đều là ta Diêu Phong huynh đệ, sau đó mọi người có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Công tử, Mã Chu dẫn theo 2 người đến rồi. Nhã gian cửa gỗ mở ra, một tên Quảng Hạc lâu quản sự cảnh tượng vội vã xông vào, đánh gãy Diêu Phong nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hoảng sợ Trương Trương. Diêu Phong nhíu nhíu mày, trong lòng mặc dù có chút không thích, nhưng không hề có dễ dàng biểu lộ ra. Không phải nói, vào lúc này không nên tới quấy rối ta sao? Nói cho Mã Chu, để hắn một lúc trở lại. Diêu Phong trầm giọng nói. Ta nói, quản sự thần âm thanh lúng túng đạo, do dự vẫn là nói. Nhưng là, hắn đã xông vào, vừa dứt tiếng, trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Diêu Phong vốn chỉ là có chút không vui, nhưng nghe đến nơi này, rốt cục không nhịn được trong lòng có chút tức giận. Mã Chu chỉ là hắn danh nghĩa một cái không quan trọng gì tiểu tốt. Như vậy một hồi trọng yếu tụ hội, nếu là bởi vì này loại vô danh tiểu tốt mà phá hoại, Diêu Phong tuyệt đối không tha cho hắn. Diêu công tử, nếu không, một tên công tử áo gấm thử thăm dò nói. Không cần, Diêu Phong không chờ hắn đem lời nói chuyện, cũng không chút nào do dự cự tuyệt nói. Chư vị, xảy ra chút chuyện nhỏ, là Diêu Phong thất lễ. Trương quản sự, đưa cái này cho hắn, nói cho hắn biết tụ hội sau khi kết thúc, ta sẽ tự mình đi thấy hắn. Diêu Phong nói bàn tay run lên, đem trên eo một khối hoàng kim lệnh bài ném tới. Diêu Phong rất ít vận dụng lệnh bài của chính mình, trừ phi là một số đại sự thời điểm. Mã Chu nếu như thức thời, nhìn thấy mặt này lệnh bài nên rõ ràng tâm ý của chính mình. Nếu là cũng chưa biết cất nhắc, phá hủy chuyện tốt của mình, vậy coi như không trách hắn. Diêu công tử, hà tất phiền toái như vậy? Chúng ta trực tiếp đi vào không được sao? Cười lạnh một tiếng từ ngoài cửa truyền đến, một tiếng vang ầm ầm, cửa lớn đẩy ra, Vương Sung dưới chân mang gió, đột nhiên từ ngoài cửa mạnh mẽ xông vào. Vương Sung nhìn thấy ngoài cửa xông vào bóng người, Diêu Phong cả người rung bần bật, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiến vào lại là một cái mình tuyệt đối không có nghĩ tới người. Thế nào, Diêu công tử, không hoan nghênh? Vương Sung hơi mỉm cười nói, đối với Diêu Phong vẻ mặt kinh ngạc phi thường hài lòng. Hắn cũng không đợi Diêu Phong dặn dò, một câu nói đi trực tiếp ở Diêu Phong đối với mặt kéo dài cái ghế. Ngồi xuống, nhìn thấy Vương Sung cử động, Diêu Phong khóe mắt co quắp mấy lần, cố nén trong lòng không vui, hơi mỉm cười nói, Vương công tử nói gì vậy chứ? Người tới là khách, Diêu mỗ còn không đến mức không hoan nghênh, dù sao cũng là con em của đại gia tộc, mọi cử động rộng lượng tao nhã, xa không phải tầm thường thế gia có thể so sánh. Thời khắc này, liền ngay cả Vương Sung cũng không khỏi không khâm phục mấy phân. Ở một đời trước, Diêu Phong ở kinh thành chư công tử lãnh tụ bên trong chiếm lĩnh một vị trí không hề là không có đạo lý, chí ít luận lòng dạ cùng ngoại tại phong độ cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Bất quá đáng tiếc, Vương Sung lần này tới chính là muốn quấy rối. Hơn nữa hiện tại Diêu Phong còn xa không có đạt đến hậu thế loại kia hiển hách thành tựu cùng địa vị. Ha, tiểu muội, mau tới, nơi này có người xin mời khách làm chủ. Thật nhiều ăn ngon, tam ca nhưng là xưa nay không lừa gạt ngươi. Vương Sung cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau ngoác nói, có thật không? Theo một cái non nớt âm thanh lanh lảnh, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tấm tròn trịa khuôn mặt nhỏ từ Vương Sung sau lưng cửa gỗ bên ngoài nhô đầu ra. Hai mắt thật to chớp chớp, hiếu kỳ nhìn chằm chằm gian phòng, rất nhanh đầy ở bàn kia mỹ vị món ngon bên trên. Hoa, wow, thật sự ư, bé gái đầy mặt thán phục, tự mình vượt qua ngưỡng cửa, đi vào, ngồi ở Vương Sung bên cạnh, đã nắm một cây nhang khí phân tán đùi gà, cúi đầu cuồng bắt đầu ăn, cho tới cả sảnh đường tân khách, trực tiếp bị nàng không nhìn, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy đây. Tất nhiên chính mình tiểu ca nói có thể, vậy thì có thể, cái khác, nàng mới lười suy nghĩ nhiều đây. Hừm, ăn ngon thật, Vương gia tiểu muội trời sinh dạ dày lớn, còn nhỏ, độ lượng cũng không nhỏ, nguyên một khối đại đùi gà, hai ba lần đã ăn xong, vừa ăn còn một bên chà chà có tiếng, phun ra xương sạch sành xanh, liền cốt tủy đều nhai nát. Quảng hạc lâu thức ăn sắc, hương, vị đầy đủ, trưng, luộc, nướng, đốt, nấu trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy, cực kỳ tinh tế, tuy rằng bình thường ở nhà, cũng là mỹ vị món ngon, nhưng lại nơi nào so ra mà vượt quảng hạc lâu như vậy khảo cứu. Vương gia tiểu muội tim rồng vô cùng vui vẻ, chỉ cảm thấy chính mình tiểu ca quả nhiên không sai. Đơn giản thả ra độ lượng, ăn được say sưa, đầy tay miệng đầy dầu. Đi vào gian phòng mới như vậy một lúc, nàng cũng đã đánh ngã hai cái mâm. Như vậy tướng ăn, như vậy lượng lớn. nhìn ra đối diện Diêu Phong mí mắt nhảy lên. Hắn cũng không phải để ý mấy cái này, mâm Quảng Hạc Lâu chính là nhà hắn, muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng này hai huynh muội rõ ràng là tới quấy rối. Nếu để cho vương gia này tiểu muội ngồi ở bàn bên cạnh trên ăn đi, ai còn hạ phải đến chiếc đũa? Này tụ hội sớm muộn phải quấy tung. Trên thực tế, Diêu Phong đã cảm giác được trên yến tiệc bầu không khí biến hóa. Nếu là lúc bình thường thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là hắn chiêu mua trong kinh chư công tử. Sơ thí gáy âm tụ hội, đối với hắn phi thường trọng yếu. Làm sao có khả năng bởi vì hai người này mau đầu đứa bé cứ như vậy quấy tung rồi. Lệnh muội cũng thật là ngay thẳng đáng yêu a. Vương công tử, người tới là khách, không bằng như vậy, hôm nay Diêu mỗ làm chủ, thay vương công tử ở Quảng Hạc Lâu mặt khác lại sắp xếp một bàn yến hội. Sở hữu ăn uống, tất cả tiêu phí toàn bộ toán ở Diêu mỗ trên đầu. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Diêu Phong vẫn không có biểu lộ chút nào không vui, ngược lại vẫn như cũ là chuyện trò vui vẻ. Hảo ngôn khuyên bảo, tựa hồ không một chút nào biết Vương Xung huynh muội là tới quấy rối. Phần này phong độ xem ở đang ngồi chư công tử trong mắt, cũng là âm thầm khâm phục không thôi. Chỉ bằng điểm ấy, cũng có thể thấy được Diêu phủ môn phong trong kinh thành không phải gia đình bình thường có thể so sánh. Vương Xung một mực tại quan sát Diêu Phong biểu hiện biến hóa. Diêu Phong khóe mắt co rúm, căn bản không gạt được hắn. Biết mình sách lược đã phát huy tác dụng, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Một người ở trong phòng uống rượu, nơi nào có thể so sánh được với nơi này náo nhiệt đây. Nghe nói Diêu công tử từ trước đến giờ rộng lượng, hẳn là sẽ không chú ý ở trong phòng thêm vào hai người bọn ta huynh muội vị trí chứ. Vương Xung nơi nào dễ nói chuyện như vậy. Hắn thật vất vả lại mượn Mã Chu trà trộn vào Quảng Hạc Lâu bên trong. Nếu là bị Diêu Phong giam ba câu nói chuyện, cái kia một phen khổ tâm chẳng phải uổng phí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu tới khi nào. Vương Xung trong lòng cười gằn. Hắn chính là đến làm tức giận Diêu Phong, mặc kệ vị này Diêu công tử có nhiều sâu tâm cơ, cũng mặc kệ hắn có nhiều có thể chịu, cuối cùng, Vương Xung cũng phải làm cho hắn thành công bộc phát ra. Nghe được Vương Xung, Diêu Phong rốt cục đổi sắc mặt, hắn hảo ngôn khuyên bảo, không nghĩ tới Vương Xung khó chơi, rõ ràng không muốn rời đi. Vương công tử, nếu như không có nhớ lầm, ta chỗ này thật giống không có mời ngươi chứ. Diêu mỗ cũng không phải là người nhỏ mọn, bất quá e sợ không thể không mời ngươi rời đi. Diêu Phong trong mắt đã có lửa giận. Ha, ta đương nhiên biết ngươi không có mời, nhưng ta không thể không đến a. Bằng không, đây chẳng phải là không cho Diêu công tử mặt mũi sao? Vương Xung cười lạnh nói. Nói đi đã nắm bên cạnh một tên tân khách trước người bình rượu. Kéo ra nút lọ, không thèm để ý chút nào nếm thử một miếng. Khen, rượu ngon, dù là Diêu Phong hảo hàm dưỡng, nhưng giờ khắc này bị Vương Xung trùng kích một tấm mí mắt cũng kinh hoàng. Cái gì gọi là ta không xin mời, ngươi lại không thể không đến. Ta Diêu Phong còn cần ngươi đến cho mặt mũi sao? Nếu không phải kiêng kỵ đang ngồi nhiều như vậy quyền quý công tử, Diêu Phong nơi nào sẽ cùng hắn một đứa bé phí lời. Đã sớm đem hắn đánh ra ngoài. Mã Chu cái tên vương bát đản ngươi, lại đem người cho ta dẫn tới nơi này đến, ta muốn bới ngươi ra. Diêu Phong trong lòng cũng là lửa giận hừng hực. Tâm hắn biết rõ ràng, mình và vương gia con nhỏ nhất không có từng qua lại, coi như làm cái gì hắn cũng tuyệt đối không thể biết. Vương Xung huynh muội tìm tới nơi này, chỉ có thể là Mã Chu tên khốn kia tiết lộ tin tức. Bất quá bây giờ cũng không phải truy cứu những chuyện này thời điểm. Vương Xung, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, ngươi đúng là muốn đối phó với ta sao? Diêu Phong lạnh lùng nói. Nói cái gì có rời hay không? có cho hay không mặt mũi đều không có ý nghĩa. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Vương Sung chính là đến với hắn đảo loạn đối nghịch. Hừ, Diêu Phong, cái này kêu là một thù trả một thù. Vương Sung chén rượu trong tay ném đi, bộp một tiếng đập xuống đất, chia năm xẻ bảy, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Cái này kêu là đồ cùng trụy hiện. Một hồi tiệc rượu tới đây, nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm, coi như người ngu dốt đi nữa cũng có thể thấy. Này hai huynh muội chính là hướng về phía Diêu Phong tới, cố ý để hắn không thoải mái. Chỉ là có một chút mọi người còn không rõ, hai người này đến cùng là lai lịch gì, lại dám đối phó với Diêu Phong. Phải biết, trong kinh thành, Diêu Phủ không phải là người bình thường nhà. Vương Sung, ngươi là kinh thành người của Vương gia. Một tiếng thét kinh hãi, trên yến tiệc một tên quý công tử rốt cục phản ứng lại, nhận ra thân phận của Vương Sung. Không sai, Vương Sung trả lời tương đương lanh lẹ. Nghe được đáp án này, trong phòng tất cả mọi người nhất thời đổi sắc mặt. Lẽ nào hai huynh muội này dám cùng Diêu Phong đối nghịch? Liền ngay cả Diêu phủ trướng đều không mua. Nguyên lai lại là người của Vương gia. Nếu chỉ là một cái vương nghiêm thì cũng thôi đi. Đại đường đế quốc võ phong hưng thịnh, dạng này tướng quân vô số kể. Thế nhưng trong kinh thành, tất cả mọi người rõ ràng, Vương gia mặt trên còn có một cái lão gia tử, vị kia mới thật sự là khiến người kiêng kỵ tồn tại. Hóa ra là cửu công hậu nhân. Thất kính, không biết lão gia tử mạnh khỏe. Ta là kinh thành Ngụy gia người, phụ thân Ngụy Lê từng được lão gia tử chăm sóc, một mực nhớ. Vương thiếu nếu là trở lại, xin mời cùng lão gia tử nói tiếng. Liền nói kinh thành Ngụy Lê hy vọng lão gia tử có thời gian rảnh, có thể rất lớn giá quang lâm. Ngoặc kép, một đám người nhìn về phía Vương Sung hai huynh muội, ánh mắt lập tức như hai người khác nhau, trở nên tôn kính cực kỳ. Ở kinh thành, cửu công hai chữ này đại diện cho một loại đặc biệt địa vị, liên đới Vương Sung hai huynh muội cũng biến thành không đồng dạng. Vốn cho là đây chỉ là một hồi phổ thông trò khôi hài, nhưng nếu như là ẩn cư bốn phương trong quán vị kia cửu công muốn cùng Diêu gia đối phó, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Lần này Hồn Thủy không phải là người nào, cái gì thế ra đều có thể chuyến. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.